Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, người tạo hồn tộc, trăm tên thị vệ, tính cả hai vị cửu vực tại bên trong, không phải là sắc mặt ngưng trọng, lúc này bọn hắn rốt cuộc ý thức được, từ trước đến giờ tại bất kỳ địa phương nào. Bất luận cái gì chiến trường đều chút nào không bị người coi trọng cửu thiếu chủ. Hôm nay chính là biến thành đại chu thần tộc đánh chết mục tiêu. Những bầy thú này không chỉ số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực không yếu, kém nhất cũng là tương đương tinh hoàng chi cảnh. Đặc biệt là sương mù dày đặc xuất hiện, vậy mà phong bế bốn phía không gian, căn bản là không có cách phát ra cầu viện, không cách nào vận dụng truyền tống tinh trận. Lại thêm, nhờ vào lần này là toàn tộc chi chiến, thân là thiếu chủ, nhất định phải xuất chiến. Cho nên tộc trưởng vì bảo vệ cửu thiếu chủ mệnh, đặc biệt để cho hắn đi tới đây cách xa chiến trường chính phân chiến trường đốc chiến. Cứ như vậy, cho dù mình cùng người khác có thể đột phá đàn thú phong tỏa, nhưng mà muốn đạt tới gần đây trong tộc cứ điểm cũng ít nhất cần thời gian 3 ngày. 3 ngày nhìn như không dài, nhưng tuyệt đối đủ mình tất cả mọi người bị tiêu diệt toàn bộ mấy lần. Mọi người trong lòng cũng rốt cuộc có nghi hoặc, tuy rằng cửu thiếu chủ không được coi trọng, nhưng là mình chờ mọi người thân kinh bách chiến, nên có cảnh giác, sẽ không có giảm bớt chút nào. Mà bây giờ, lại có liên tục 2 lần ngoài ý muốn tập kích, đều xuất hiện ở mình cùng người khác bên cạnh, mới bị mình cùng người khác phát hiện. Điều này thật sự là không nên, trừ phi xuất thủ người là giới chủ chi cảnh, chính là vận dụng một vị giới chủ đến đánh chết cửu thiếu chủ. Cho dù đại chu thần tộc cũng sẽ không như thế lãng phí chiến lực. Như vậy, duy nhất khả năng chính là bên cạnh nổi phản đồ. Khi nghĩ đến điểm này sau đó, toàn bộ thị vệ ánh mắt cơ hồ đồng thời nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Vừa mới cửu thiếu chủ đối với những người này liên tục truy hỏi, hiện tại tựa hồ có giải thích hợp lý. Đối mặt ánh mắt mọi người, nam tử trung niên cũng rốt cuộc xé mình ngụy trang, cười đắc ý nói, các ngươi không cần nhìn ta, ta thừa nhận, hết thảy đều là ta cạn. Một người cửu vực lão già trong mắt hàn quang lóe lên nói, vì sao, vì sao? Nam tử trung niên trên mặt lộ ra khuếch đại biểu tình, đưa tay chỉ một cái tần tinh nói, cái này còn cần hỏi sao? Còn không phải là bởi vì tên phế vật này cũng ở bên cạnh hắn. Chúng ta nhìn như vinh quang, nhưng trên thực tế đâu? Không có chiến công, không có thu hoạch, không có có tiền đồ, vĩnh viễn chỉ có thể là một danh thiếp thân thị vệ. Lẽ nào đây chính là các ngươi muốn? Các ngươi không nhìn thấy sao? Những cái kia đi qua giống như chúng ta, thậm chí không bằng người chúng ta, hôm nay đã sớm vượt qua chúng ta quá nhiều. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vậy mà không có ai phản bác nam tử trung niên mà nói. Chỉ chốc lát sau, vẫn là lão giả kia lắc lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, ngươi phản bội tạo hồn nhất tộc. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói, không chỉ ta phản bội, các ngươi nếu mà nguyện ý phản bội, ta cũng rất vui lòng giúp các ngươi hướng về phía đại chu thần tộc tiến cử một cái. Chư vị, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay, hồn thiên chắc chắn phải chết, nhưng mà các ngươi chính là có sống tiếp cơ hội. Thậm chí có thể so với hiện tại sống càng tốt hơn, hết thảy đều tại các ngươi lựa chọn trong lúc đó. Sau khi nói xong, nam tử trung niên hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt nở nụ cười chờ đợi chúng người chọn. Lại là chốc lát tĩnh mịch sau đó, cửu vực lão giả bất thình lình lên giọng nói, Phàm ta người tạo hồn tộc nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, 20 người một tổ, thay nhau tấn công, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một chút, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ cửu thiếu chủ. Vâng, một hồi kinh thiên động địa vang dội, âm thanh vang dội, toàn bộ thị vệ trên thân, tất cả đều bạo phát ra khí tức cường đại, từng cái ngưng thần mà đợi. Sắc mặt bình tĩnh, làm xong thủ đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Cửu vực lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên nói: "Đây chính là chúng ta tạo hồn nhất tộc lựa chọn, từ đầu chí cuối, Tần Tinh đều không có có nói câu nào. Cho tới bây giờ, nhìn đến bọn thị vệ phản ứng cùng biểu hiện, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu một cái. Những người này, nhìn một cái chính là thân kinh bách chiến hạng người. Hắn chúng ta đối với cửu thiếu chủ, có lẽ là thật không có một chút hảo cảm. Nhưng mà nguy nan trước mắt, lại vẫn có thể nhớ kỹ đến mình là người tạo hồn tộc. Được, khá lắm người tạo hồn tộc." Nam tử trung niên không những không giận mà còn cười, giơ lên bàn tay mình nói: "Ta là nể tình đồng liêu chi tình mới không tiếc tận tình khuyên bảo khuyên nói các ngươi. Nhưng mà các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi." Động thủ, hướng theo nam tử bàn tay rơi xuống, bốn phía kia số lượng hơn vạn đàn thú đồng loạt mở miệng, phát ra rung trời gào rú. "Giết!" Cửu vực lão giả cũng là ra lệnh một tiếng. Ngoại trừ chính hắn cùng gần 80 người tại chỗ bất động bảo vệ Tần Tinh ra, còn lại 20 thị vệ lập tức hóa thành từng đạo tật phong, chủ động xông vào trong bầy thú. Lấy ít đánh nhiều dưới tình huống lại dám chủ động phát động tấn công, không khó nhìn ra những thị vệ này nhóm kiêu dũng thiện chiến. Rầm rầm rầm, tiếng nổ nhất thời liên tục. Ngoại trừ kiêu dũng ra, những thị vệ này thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Mỗi người cơ hồ đều là lấy một địch nhiều. Vừa mới xông vào đàn thú trong nháy mắt, đã đánh chết gần 100 hung thú. Một kích thành công sau đó, đây 20 người lập tức rời khỏi thú hồn, mà không chờ bọn họ hồi về chỗ cũ. Tần Tinh bên người, nhưng lại có 20 người xông ra ngoài, 20 người một tổ, 100 người chia làm 5 tổ, 1 tổ tấn công, 4 tổ nghỉ ngơi, 1 đòn nhất định lùi, tuyệt đối không ham chiến. Khi 5 tổ toàn bộ hoàn thành một vòng đánh chết sau đó, đàn thú số lượng đã giảm bớt gần ngàn chỉ. Nếu mà một mực tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy bọn hắn có lẽ có thể trục xuất những bầy thú này. Vị kia cửu vực lão giả từ đầu đến cuối không có xuất thủ, ngoại trừ đứng cách Tần Tinh quá gần địa phương ra, ánh mắt của hắn cũng không ngừng tại đàn thú sâu bên trong cùng nam tử trung niên trên thân lướt qua. Bởi vì hắn biết rõ nam tử trung niên bất thiện ngữ thú, như vậy những bầy thú này tất nhiên có một cái kẻ khống chế. Lại thêm hắn cũng muốn phòng ngừa nam tử trung niên nhân cơ hội công kích Tần Tinh, cho nên hắn không dám tùy ý xuất thủ. Nam tử trung niên cũng đồng dạng chưa từng xuất thủ, tuy rằng trên mặt chứa đựng nhàn nhạt cười lạnh, một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng. Nhưng mà mỗi khi ánh mắt của hắn quét qua Tần Tinh thời điểm, nhưng trong lòng đều sẽ thoáng qua một chút bất ân. Hắn chính là thập phần lý giải cửu thiếu chủ, biết rõ hắn chẳng những không có bản lãnh, hơn nữa lá gan còn nhỏ, trong ngày thường may mà, nhưng mà một khi gặp phải tình trạng khẩn cấp, cửu thiếu chủ tuyệt đối sẽ kinh hoàng thất thố, hận không được cái thứ nhất liền xoay người chạy trốn. Mà bây giờ Tần Tinh sắc mặt chính là vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến để cho mình đều không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. ngoại trừ lão giả và nam tử trung niên giằng co lẫn nhau ra, duy nhất không có xuất thủ người, chỉ còn lại Tần Tinh rồi. Tần Tinh một mực đang quan sát toàn bộ người tạo hồn tộc xuất thủ. Hồn ngục bên trong, kia 18 tòa địa cung bên trong, đều cất giấu một loại tạo hóa, mà hắn cho đến bây giờ, chỉ biết là thôn phệ cùng suy nghĩ hồn hai loại. Cho nên hắn thật tò mò, cái khác tạo hóa đều là cái gì. Đồng thời, hắn cũng phải xem nhìn, ngoại trừ nam tử trung niên ra, đây thuộc về mình, thề sống chết muốn bảo vệ mình trăm tên thị vệ bên trong, hay không còn có phản bội chi nhân. Dù sao, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là thứ cửu thiếu chủ. Những thị vệ này cũng sắp là hắn tại đây viễn cổ mộng giới đứng vững gót chân cậy vào. Cho nên, hắn nhất định phải bảo đảm bọn hắn trung thành. Bất quá, khi bọn thị vệ vòng thứ nhất công kích sau khi kết thúc, Tần Tinh liền thất vọng. Bọn hắn phương thức công kích cũng không có gì địa phương đặc thù. Xem ra, những cái kia tạo hóa không phải là bất kỳ một cái nào tộc nhân đều có thể có. Sợ rằng chỉ có lập xuống nhất định công lao, nói thí dụ như chiến công sau đó, mới có tư cách đi tìm hiểu tạo hóa mà. Cũng chính là nam tử trung niên phản bội nguyên nhân, đi theo như vậy một vị phế vật cửu thiếu chủ, xác thực mãi mãi xa không có khả năng thu được bất luận cái gì tạo hóa. Chỉ là, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi lựa chọn, sẽ quyết định các ngươi, ít nhất tại đây viễn cổ mộng giới bên trong. Vận mệnh, Tần Tinh trong mắt chậm rãi sáng lên một vệt ánh sáng. Nhìn về phía bốn phía đột nhiên liên hồi quay cuồng, dẫn đến diện tích che phủ lần nữa lật gấp ba có thừa sương mù dày đặc. Bên trong đàn thú số lượng gia tăng đến gần 5 vạn con. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.